Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 480, Tàn Dương Cửu Tinh Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480, Tàn Dương Cửu Tinh Bộ. Bùi Kiều Yết ma pháp tướng, cao tới 3 trượng, nhìn về phía trên dị thường giữ tợn bộ dạng, như là một chỉ cực lớn huyết sắc quỷ ảnh, cùng thân thể của hắn trọng điệp cùng một chỗ. Bùi Kỳ nhảy lên, thoáng qua tầm đó tựu vọt tới Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan phụ cận, hắn vận đủ chân khí toàn lực một trường đánh ra. Huyết ma pháp tướng đã bị Bùi Kỳ lực lượng đem ra sử dụng, cũng đi theo đánh ra một trường, hình thành một cái cự đại huyết khí thủ ấn. Tại Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan xem ra, huyết ma pháp tướng trưởng ấn tựu như một mảnh màu đỏ như máu năm ngón tay hình dạng đám mây, theo giữa không trung rơi xuống. Bành, Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Hoa, một tiếng, Ngao Tâm Nhan trong miệng nhổ ra máu tươi té rớt đến xa xa, bị thương không nhẹ thế. Trương Nhược Trần thực lực so Ngao Tâm Nhan cao hơn một bậc, còn có thể bảo trì đứng thẳng, vững vàng rơi xuống mặt đất, thực sự thụ đi một tí vết thương nhẹ. Bích Lạc Thăng Thiên, Ngao Tâm Nhan nhịn xuống thương thế, hai chân đạp một cái, bay lên hơn 10 trượng cao, hai tay cầm kiếm, phá không mà đi, đâm về Bùi Kỳ. Trở lại, Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng. Ngao Tâm Nhan há lại Bùi Kỳ đối thủ, nàng xông đi lên cùng Bùi Kỳ giao thủ, cùng chịu chết lại cái gì khác nhau. Nhưng là, Ngao Tâm Nhan kiếm chiêu đã xuất, căn bản không cách nào nữa thu hồi. Bùi Kỳ nhe răng cười một tiếng, đi nhanh về phía trước. Chẳng biết lúc nào, hắn tay phải năm ngón tay, mang lên trên năm chỉ màu đen thiết giới. Thiết giới tên là huyết thủ kim giới, chính là do cực hàn hắc kim đúc luyện mà thành. Một chỉ huyết thủ kim giới tựu là một kiện thập giai chân vũ bảo khí. Năm chỉ huyết thủ kim giới tựu là một bộ, đem năm chỉ huyết thủ kim giới bên trong minh văn, đồng thời kích phát ra đến, đủ để bộc phát ra có thể so với 11 giai chân vũ bảo khí uy lực. Ngao Tâm Nhan tuy nhiên cầm trong tay một thanh thánh kiếm, không biết làm sao tu vi quá thấp, căn bản phát huy không xuất ra thánh kiếm chính thức uy lực. Bùi Kỳ bước chân phía bên trái một rời, nhẹ nhõm né tránh Ngao Tâm Nhan đã đâm đi thánh kiếm, sau đó, hắn kích phát ra năm chỉ huyết thủ kim giới bên trong minh văn, đột nhiên một quyền đánh ra, đánh về phía Ngao Tâm Nhan ngực. Ngao Tâm Nhan vội vàng điều động chân khí, rót vào trên cổ tay lưu ly thủy tinh, kích phát ra một cỗ thủ hộ chi lực. Bành, năm chỉ huyết thủ kim giới lực lượng, đem tầng kia thủ hộ chi lực đánh nát, hóa thành từng hột quang điểm. Bùi Kỳ nắm đấm, rắn rắn chắc chắc kích tại Ngao Tâm Nhan ngực. Ken két, Ngao Tâm Nhan trong cơ thể, vang lên cốt cách đứt gãy thanh âm, thân thể mềm mại chấn động, như là diều bị đứt dây bình thường, quẳng đi ra ngoài. Lồng ngực của nàng, bị năm ngón tay huyết thủ kim giới đục lỗ, lưu lại năm cái cự đại huyết lỗ thủng, không chỉ có xương sườn đứt gãy ba căn, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều gặp nghiêm trọng tổn thương. Cả người cơ hồ nửa phế, chỉ có đạt tới ngư long cảnh, mới có thể chính thức phát huy ra thánh kiếm uy lực, chính là một cái thiên cực cảnh võ giả cầm trong tay thánh kiếm, quả thực tựu là một loại lãng phí. Bùi Kỳ đem cái kia một thanh long văn bích thủy kiếm nhặt lên, vuốt ve bích ngọc đồng dạng óng ánh sáng long lanh thân kiếm, tán thưởng một tiếng. Hảo kiếm, Bùi Kỳ cánh tay vung lên, long văn bích thủy kiếm lập tức phát ra rồng ngâm âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh thánh kiếm đủ để cho vô số ngư long cảnh tu sĩ chịu dốc sức liều mạng tranh đoạt, đủ để khiến cho một hồi diệt môn tai nạn. Đối với một người tu sĩ mà nói, một thanh thánh kiếm tựu là chân quý nhất bảo vật. Cho nên, Bùi Kỳ đạt được long văn bích thủy kiếm, tâm tình cũng là vô cùng kích động. Sau đó, ánh mắt của hắn trầm xuống, huy động trong tay thánh kiếm chém về phía Ngao Tâm Nhan phần cổ, muốn triệt để giết chết nàng. Trương Nhược Trần lại trước một bước chạy tới, đâm ra trầm nguyên cổ kiếm, hướng lên vừa nhấc cùng long văn bích thủy kiếm đụng vào cùng một chỗ, đem Bùi Kỳ sát chiêu ngăn cản trở về. Bùi Kỳ dẫn theo long văn bích thủy kiếm, lùi về phía sau một bước, giọng mỉa mai cười. Nếu ta là ngươi, nên thừa dịp ta giết nàng thời điểm, lập tức trốn chạy để khỏi chết. Trương Nhược Trần hoành kiếm mà đứng, thân thể đứng nghiêm, lộ ra một tia khoan thai vui vẻ. Ta nếu muốn đi tùy thời cũng có thể ly khai, ngươi lưu không được ta. Chấm, thật sao, người đối với thực lực của mình thật không ngờ tự tin. Bùi Kỳ cười nói, Trương Nhược Trần ánh mắt một nghiêng, hướng cách đó không xa Tiểu Hắc nhìn thoáng qua, nói. Tiểu Hắc ngươi trước mang nàng ly khai. Xoạt, Tiểu Hắc thân hình lóe lên, vọt tới Ngao Tâm Nhan bên cạnh, hướng nàng nhìn thoáng qua, nói. Phiền toái tinh a, nói xong, nó nắm lên Ngao Tâm Nhan quần áo, dùng hai cái móng vuốt đem nàng ôm lấy, cấp tốc hướng xa xa phóng đi. Muốn trốn còn phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Bùi Kỳ hừ lạnh một tiếng, mở ra bước chân, thi triển ra một loại cao minh thân pháp vũ kỹ, một bước 10 trượng hướng Tiểu Hắc đuổi theo. vô luận là Ngao Tâm Nhan, hay vẫn là Trương Nhược Trần, bọn hắn thân phận của hai người đều là không như bình thường. Nếu để cho Ngao Tâm Nhan trốn về Thánh Viện, như vậy, tự tính toán Bùi Kỳ đạt được Long Châu, sau này, hắn cũng chỉ có thể trốn tránh làm người, thậm chí căn bản không dám hồi Côn Luân giới. Cho nên, phải trảm thảo trừ căn, muốn đem Ngao Tâm Nhan cùng Trương Nhược Trần đều giết chết tại Mộc Tinh Khư giới. Bùi Kỳ tốc độ cũng không chậm, cơ hồ tại trong nháy mắt tựu đuổi tới Tiểu Hắc sau lưng 10 bước ở trong. Bá, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, chỉ là thân hình lóe lên tựu xuất hiện tại Bùi Kỳ trước người, một kiếm đâm ra đi ra ngoài, đánh về phía Bùi Kỳ phần cổ. Kiếm khí theo trên thân kiếm phát ra, hóa thành hơn 10 đạo bóng kiếm. Tựu như hơn 10 thanh kiếm, đồng thời đâm ra. Thật nhanh, chẳng lẽ hắn tu luyện quy cấp thân pháp vũ kỹ? Vừa rồi, Bùi Kỳ trong lòng có đoán chú ý lực đặt ở Tiểu Hắc cùng Ngao Tâm Nhan trên người cho nên cũng không có phát giác được không gian rất nhỏ chấn động, cũng không biết Trương Nhược Trần thi triển chính là không gian Nazi, còn tưởng rằng Trương Nhược Trần thi triển chính là thân pháp vũ kỹ. Bùi Kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không sợ hãi bất loạn, đối mặt Trương Nhược Trần xuất kỳ bất ý một kiếm, thân thể rất nhanh uốn éo, mang theo từng vòng lốc xoáy chân khí gợn sóng, tránh thoát đi qua. Bất quá trong đó một đạo kiếm khí, như trước hay vẫn là theo phần cổ của hắn xuyên qua, để lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Bùi Kỳ liếc trong nội tâm ám run sợ. Không hổ là thiên bảng bài danh top 50 cao thủ, nhanh như vậy tốc độ phản ứng, thậm chí vượt qua rất nhiều ngư long cảnh tu sĩ. Tự tính toán ta thi triển ra không gian liệt phùng, cũng chưa chắc bị thương hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là Bùi Kỳ, coi như là những có thể kia tiến vào thiên bảng trước 1000 vị võ giả, không người nào là vạn trong không một tuyệt thế thiên tài. Như Bùi Kỳ không chỉ có bản thân tư chất cao tuyệt hơn nữa ý chí kiên định không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Bất luận kẻ nào muốn sử dụng kỳ chiêu ám toán hắn, đều là không thể nào sự tình. Tựu vừa rồi cái kia một cái nháy mắt Tiểu Hắc đã mang theo Ngao Tâm Nhan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bùi Kỳ sờ lên phần cổ vết máu, hừ lạnh một tiếng. Kiếm tâm thông minh cảnh giới quả nhiên khó lường, rõ ràng có thể làm bị thương ta. Chỉ tiếc giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, hôm nay, ngươi không có chút nào cơ hội. Bọn hắn đã ly khai, ta cũng nên ly khai rồi. Trương Nhược Trần biết không phải là Bùi Kỳ đối thủ, cũng không ham chiến, lập tức thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh thân pháp, chân đạp 9 bước, một bước tựu là 1 dặm. 9 bước về sau, hắn đã đứng tại 9 dặm bên ngoài. Thế nhưng mà, Bùi Kỳ tốc độ cũng không chậm, hắn chân đạp cửu tinh bước đuổi sát tại Trương Nhược Trần sau lưng, dẫm ra 9 bước về sau, vậy mà đuổi theo Trương Nhược Trần. Tàn Dương cửu tinh bộ, Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhận ra Bùi Kỳ thi triển thân pháp. Tàn Dương cửu tinh bộ cũng là một loại linh cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ, cùng Trương Nhược Trần tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh cơ hồ tương xứng, chính là trung vực nho đạo tuyệt kỹ. Nho đạo cũng là ba đạo một trong, cùng vạn Phật đạo, Thái Cực đạo nổi danh, đều là theo thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống, môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ. Thiên hạ võ công ra ba đạo, Cửu Lưu Bách Gia lượt thiên hạ. Tàn Dương cửu tinh bộ có thể trở thành nho đạo tuyệt kỹ, bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của nó. Quy cấp thân pháp vũ kỵ phía dưới, vô xuất kỳ hữu, mặc dù là Ngự Phong Phi Long Ảnh cũng chỉ là cùng nó tại sàn sàn nhau tầm đó. Về phần quy cấp đã ngoài thân pháp vũ kỹ, đó là gần như tại phi thiên độn địa tuyệt học chỉ có ngư long cảnh tu sĩ, mới có thể thi triển đi ra. Bùi Kỳ rõ ràng tinh thông nho đạo tuyệt kỹ, nhưng là dùng hắn tác phong làm việc rồi lại không giống như là nho đạo truyền nhân nên có bộ dạng. Trương Nhược Trần trong lòng có chút nghi hoặc, Ngự Phong Phi Long Ảnh tuy nhiên cùng Tàn Dương cửu tinh bộ nổi danh thế nhưng mà Bùi Kỳ tu vi, so với Trương Nhược Trần càng thêm thâm hậu. Bởi vậy, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần đã có thể cảm nhận được Bùi Kỳ trên người phát ra đầm đặc huyết khí. Trương Nhược Trần, người trốn không thoát, Bùi Kỳ kích phát ra năm chỉ huyết thủ kim giới bên trong minh văn, hai chân đột nhiên đạp một cái, giống như mũi tên liền xông ra ngoài tốc độ bạo tăng, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra thi triển ra. Không gian vặn vẹo, lập tức Bùi Kỳ nắm đấm, muốn đánh tại Trương Nhược Trần trên lưng, đột nhiên, không gian như là biến thành trạng thái dịch bóp méo thoáng một phát đem Bùi Kỳ nắm đấm hút vào. Chuyện gì xảy ra, Bùi Kỳ biến sắc phát giác được không đúng. Bá, Trương Nhược Trần lướt ngang một bước xuất hiện tại Bùi Kỳ bên trái ba bước vị trí. Như là đã quyết định vận dụng không gian lực lượng, cái kia cứ tiếp tục ra tay, tranh thủ tại Bùi Kỳ kịp phản ứng trước khi, xuất kỳ bất ý, một kích đưa hắn giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Không gian liệt phùng, Trương Nhược Trần duỗi ra một căn ngón trỏ, rất nhanh tại Bùi Kỳ trước người vẽ một cái. Không gian, giống như là một tầng màn nước bị Trương Nhược Trần ngón tay cắt lộ ra một đạo dài 2 trượng cự một khe lớn. Bùi Kỳ cảm nhận được một cỗ đến từ tử vong uy hiếp, toàn thân tựa như giống như bị chạm điện, rất nhanh co rụt lại, nguyên gốc 1.8m thân cao, lập tức thu nhỏ lại gấp 10 lần, biến thành một cái tiểu nhân. Hai chân của hắn tại giữa không trung dẫm mạnh, như cùng một trái bóng ra bình thường, bắn ra đi ra ngoài. Xoạt, rơi xuống 10 trượng bên ngoài, Bùi Kỳ thân thể phát ra. Ba ba, thanh âm, lần nữa bành trướng, khôi phục đến nguyên lai lớn nhỏ. Thế nhưng mà, hắn vai trái vị trí, nhưng như cũ bị không gian liệt phùng đánh trúng, lưu lại một đạo hình thành miệng vết thương, chảy xuôi ra máu tươi. Nếu lạc phản ứng của hắn lại chậm chạp một điểm, toàn bộ cánh tay trái cũng sẽ bị không gian liệt phùng thôn phệ. Trương Nhược Trần nhìn xem Bùi Kỳ, ánh mắt lộ ra kinh hãi, nói. Người đến cùng là người nào? Tại võ đạo giới, hoàn toàn chính xác có một môn vũ kỹ tên là xúc cốt công. Nhưng là tự tính toán càng lợi hại võ giả, cũng không thể có thể làm cho thân thể của mình thu nhỏ lại gấp 10 lần. Võ giả nếu là tu luyện tới ngư long thứ 9 biến. Lưu ly bảo thể, ngược lại là có thể làm cho thân thể của mình tăng trưởng gấp 10 lần cùng thu nhỏ lại gấp 10 lần. Nhưng là Bùi Kỳ tu vi còn xa xa không có đạt tới. Lưu ly bảo thể, trình độ, cách chương.